Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 341 cường giả giao chiến. Góc truyện audio.com. Chết tiệt, ma phòng thuẫn, hắc hỏa gõ chiếc trượng phép xuống đất, dùng ma lực tạo thành một cái khiên vô hình chống chịu toàn bộ sát thương ập tới, cùng hất văng toàn bộ vệ binh xung quanh ra. Hắn niệm chú thả ra một cái ma pháp quấy nhiễu cơ lớn, ngay lập tức hàng loạt người ngã quỵ che tai, máu mũi cùng máu tai liên tục chảy ra không ngừng. Kể cả Thiên Vân Nhận cũng không thể không bịt tai lại, cái tên ma pháp sư này quá tà môn rồi. Thế nhưng cho dù hắc hỏa tài giỏi tới đâu, hắn cũng chỉ có một. Từ phía trên cao, một người hung hăng nhảy xuống, cơ thể như một viên thiên thạch lao với tốc độ khủng bố, cầm kiếm trên tay chém nát ma phòng thuẫn của hắc hỏa, chém thẳng vào mặt hắn. Chết tiệt, võ giả cấp 9 đỉnh. Hắc hỏa dùng hai tay cầm lấy quyền trượng vững vàng chặn đứng lại mũi kiếm khủng bố kia, thể chất khủng bố của long tộc như hắn nhưng ăn một đòn này cũng ăn không tiêu. Tất cả đi lên, giải quyết người phía sau hắn rồi cứu lấy con tin. Thiên Vân Nhận ngay lập tức ra lệnh cho quân đội xung quanh, GT. Chuyện update nhanh nhất và mỗi ngày tại vnstory.xyz, hắc hỏa vừa nghe thấy câu này liền gầm lên, ai dám động vào người của lão tử. Long huyết phệ, theo một giọt máu đầu lưỡi của hắn, một ma trận cực lớn màu đỏ máu xuất hiện dưới chân hắn cùng Bạch Linh, sau đó liền hóa thành lốc xoáy cuốn bay tất cả mọi binh linh xung quanh, chỉ trừ cường giả đỉnh cấp 9 kia cắm kiếm vào mặt đất vững vàng đứng vững, ánh mắt không chút dao động nhìn về phía hắc hỏa, sau đó liền lao tới như một cơn gió, giống như bỏ qua toàn bộ vết thương do lốc xoáy tạo ra trên cơ thể hắn. A hát, mẫu đơn ôm lấy hai bên cánh tay, từng vết máu rỉ ra trên da của nàng cho dù không hề có lấy một vết cắt nào. Bão chương 15, 20, 3, các bề hãy nhớ nha, càng nhiều chương thì càng phải like cùng comment, đừng bỏ qua nha. Âu ba Âu, cách chương.